Thập niên 70 xuyên thành mỹ nhân yếu đuối. Chương 37, 37, trứng gà ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Hoa ngượng ngùng nói, bà ơi, hôm qua là cháu hiểu lầm cô cả. Cháu tới đây là để xin lỗi cô cả ạ. Nếu cô cả không có ở đây, vậy cháu xin phép về trước. Chờ đã, Vu Hiểu Lan cản cô bé lại, mặt lạnh lùng nói. Nếu mày hiểu lầm Minh Nguyệt, vậy mày đi giải thích với mọi người đi. Bảo Hoa bĩu môi, tất nhiên cháu sẽ giải thích với mọi người, cháu không có nói dối đâu. Như này Vu Hiểu Lan mới hài lòng một chút, vừa hay có một số xã viên quanh đó đi ngang qua, họ hỏi. Bảo Hoa, hiểu lầm gì vậy cháu? Bảo Hoa với giọng điệu ngây thơ giải thích lại chuyện ngày hôm qua cố Minh Nguyệt không có chọc cô út ngất xỉu, sau đó lại đổi chủ đề, cô bé nói. Nhưng mà quả thật cô cả đã nói một vài lời khiến cho cô út không vui à? Nói một vài lời khiến cô út không vui là sao? Mẹ cháu không cho phép cháu nói, phải giữ kỹ như thế à? Các xã viên quanh đó càng ngày càng cảm thấy tò mò, đồng thời họ cũng cảm thấy, mặc dù việc cố Minh Nguyệt chọc cố Di Gia ngất xỉu không phải là sự thật, nhưng chỉ sợ cố Minh Nguyệt đã nói gì đó rất khó nghe. Đáng tiếc cô bé này kín miệng, không moi được gì. Vu Hiểu Lan gần như muốn tức chết, giải thích thì giải thích đi còn thêm thắt thêm câu phía sau làm gì. Bà ta giận dữ đuổi cô bé đi, đi đi đi, đừng đến nhà tao nữa, nhìn thấy mày là tao đau đầu. Đứa trẻ xào quyệt này, mỗi lần gặp là như rút ngắn tuổi thọ của mình thêm vài năm. Bảo Hoa không sợ bà ta, lời lẽ hùng hồn nói. Đây là nhà của ông cháu mà, cháu tới thì làm sao? Ông ơi, bà không cho cháu vào nhà, cháu còn chưa ăn sáng nữa, cháu đói bụng quá. Hễ nghe tiếng hét của con nhóc chết tiệt này là Vu Hiểu Lan lại đau đầu. Bà ta đang định nói ông mày không có ở nhà thì thấy ông cả cố đang từ ngoài đồng trở về. Bởi vì thời tiết ngày càng oi bức nên tổ trưởng bảo các xã viên ra đồng làm việc trước khi mặt trời lên cao. Khi mặt trời lên cao, thời tiết nóng lên thì về nhà ăn sáng, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn. Lúc này ông cả cố vừa hay về nhà ăn sáng, thấy cháu gái nhỏ của mình đến, mặt mày ông ấy hớn hở, nắm tay cô bé đi vào nhà. Thấy Bảo Hoa tung tăng ngang nhiên đi vào nhà trước mặt mình, Vu Hiểu Lan tức giận đến mức xém tí nữa tắt thở, vừa càm ràm vừa đi theo cô bé vào nhà. Bảo Hoa ăn một quả trứng luộc ở nhà ông nội, lúc ra về còn cầm theo hai quả trứng trên tay. Cô bé lớn giọng nói, hôm qua cô út bị ngất xỉu, sắc mặt trông rất tệ, cháu lấy hai quả trứng về bồi bổ cơ thể cho cô út. Vu Hiểu Lan muốn mở miệng mắng cô bé, trứng này là bà ta cố ý để dành cho con gái mang lên thị trấn ăn, hôm nay cố Minh Nguyệt đi vội quá nên mới quên mang theo. Ông cả cố xoa đầu Bảo Hoa, trong nhà còn có một giò trứng nữa, đợi anh trai cháu tan học rồi bảo thằng bé đến lấy nhé. Tuy ông ấy rất muốn cháu gái lấy trứng về ăn nhưng cô bé chỉ mới 5 tuổi, ông ấy lo cô bé không mang nổi, vẫn nên để cháu trai đến lấy thì yên tâm hơn. Bảo Hoa vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào với ông nội, rồi tung tăng đi về dưới ánh mắt muốn ăn thịt trẻ nhỏ của Vu Hiểu Lan. Trên đường về, khi gặp các xã viên, Bảo Hoa lại lớn tiếng giải thích rằng hôm qua cố Minh Nguyệt không hề chọc giận cô út nhưng lúc đó quả thật cô cả đã nói gì đó khiến cho cô út không vui. Các xã viên hỏi cô cả đã nói cái gì thì cô bé lại che miệng, ậm ừ nói. Mẹ cháu không cho cháu nói à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các xã viên cũng không phải ngốc, vừa nghe đã hiểu có một số chuyện không nên nói ra bên ngoài, giống như chuyện xấu trong nhà không nên rêu rao. Ấn tượng của họ về cố Minh Nguyệt khó tránh khỏi sẽ giảm xuống vài phần. Họ không hề cho rằng Bảo Hoa cố ý nói như vậy. Hai đứa con của cố Minh Thành được Trần Ngải Phương dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ nói dối hay lừa gạt ai, trông chúng cũng đơn thuần hơn những đứa trẻ khác trong thôn. Cũng có thể là do họ có cách nhìn tốt về một người ưu tú như cố Minh Thành nên các xã viên đều có ấn tượng rất tốt về hai đứa trẻ. Cho nên giữa Bảo Hoa và cố Minh Nguyệt, đương nhiên họ càng tin tưởng Bảo Hoa hơn. Mặc dù sự hiểu lầm này đã được giải quyết nhưng ấn tượng của các xã viên về cố Minh Nguyệt đã giảm đi rất nhiều. May thay, rất nhanh trong công xã lại xảy ra chuyện mới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chuyện này có liên quan tới Khương Tiến Vọng, bởi vì Khương Tiến Vọng đã nhờ bà mối đến nhà họ cố bàn chuyện hôn sự. Cách chương.